Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 548, Reed trở về, gocchuyenaudio.com, chiếm lại Bonnell, độ khó, thay đổi tùy thuộc vào năng lực. Bonnell đã bị chiếm bởi bang hội chơi đồ mạnh. Bonnell là một thành phố pháo đài nằm trên biên giới của Vương quốc Vĩnh Hằng và là căn cứ quan trọng để bảo vệ Vương quốc Gao. Vua Cactus đã ra lệnh cho bạn, hãy tái chiếm Bonnell và quét sạch nhóm chơi đồ mạnh xấu xa đã dám xâm phạm lãnh thổ của Vương quốc Gao. Những người trung thành với vương quốc sẽ nhận được phần thưởng hợp lý. Điều kiện tham gia, cấp 130 trở lên. Điều kiện hoàn thành, tái chiếm Bonnell trong 3 ngày trước khi nguồn lương thực hết. Phần thưởng, 1 cấp độ, tăng 10% kinh nghiệm cho tất cả các kỹ năng. 1 vũ khí xếp hạng độc nhất và 1 bộ giáp xếp hạng sử thi. Sẽ nhận được phần thưởng bổ sung nếu bạn đánh bại NPC hoặc người chơi thuộc chơi đồ mạnh. Phần thưởng thật tuyệt, nó có thể so sánh được với phần thưởng cho nhiệm vụ cấp SS mà mình đã thấy trên TV. Đây là chiến tranh đấy. Tôi rất thèm muốn những phần thưởng này, nhưng với các thành viên chơi đồ mạnh chạy xung quanh thì sẽ không thể rồi. Thì đúng rồi, làm gì có bất kỳ nhiệm vụ nào có 100% cơ hội thành công đâu. Rất khó để Vương quốc Gao có thể đặt chân vào phần trung tâm của lục địa do bị Vương quốc Vĩnh Hằng chắn ngang. Thành ra Gao giống như bị biệt lập vậy. Nên không có lý do gì để người chơi chọn đây là vương quốc của họ cả, vì vậy số lượng người chơi rất ít. Đó là một vương quốc dành cho những người thích chơi game không chuyên mà thôi. Nhưng chẳng phải chơi đồ mạnh chỉ có chưa tới 400 thành viên thôi sao? Nếu tính hết cả quân lính vào nữa thì tổng quân số chỉ khoảng 6.000 thôi, trong khi đó thì Gao có 210.000 người chơi đã vượt qua cấp độ 130. Vậy nên kể cả khi chỉ có 1/10 trong số họ tham gia vào nhiệm vụ thì nó vẫn cao hơn gấp đôi so với bang hội chơi đồ mạnh. Thậm chí có thông tin cho rằng bang hội chơi đồ mạnh chỉ bố trí ít hơn 1.000 quân tại Bonnell thôi. Vậy nên số lượng lương thực bị giới hạn trong 3 ngày không phải là trở ngại. Có rất nhiều người chơi không chuyên, vì vậy tỷ lệ tham gia nhiệm vụ có thể sẽ giảm. Móc lửng, nhưng thực tế không thay đổi là chúng ta có số lượng áp đảo. Các người chơi Gao đã tin rằng sẽ không khó để tái chiếm Bonnell. Họ nghĩ rằng chuyện này có thể sẽ được giải quyết bằng cách tiến về phía trước như một cái xe lu là được. Tuy nhiên, thực tế đã không dễ dàng như vậy. Một thành phố được gọi là pháo đài là có lý do cả. Đặc biệt Bonnell còn là một pháo đài được thiết kế để đối phó với kẻ thù là Đại Pháp Sư Asua. Vậy nên nó có những bức tường vững chắc có thể vô hiệu hóa sự bắn phá phép thuật của binh lính Gao. Ngoài ra, còn có những cung thủ của chơi đồ mạnh được bố trí trên tường thành nữa. NPC cung thủ có cấp 180, đó là một cái nhìn thoáng qua về việc chơi đồ mạnh đã huấn luyện chăm chỉ như thế nào để nâng cao binh lính của họ. Thực tế thì cấp độ của những người lính không phải là vấn đề quan trọng. Vì có một vấn đề cơ bản khác mà các người chơi Gao đã nhận ra nó. Đó là tại sao bang hội chơi đồ mạnh lại được gọi là chơi đồ mạnh. Điên thật, sức tấn công của quân lính họ cao một cách kỳ lạ. Mũi tên của những người chơi Gao và binh lính đã không thể xuyên thủng áo giáp của quân chơi đồ mạnh, trong khi những mũi tên của quân chơi đồ mạnh lại dễ dàng xuyên thủng áo giáp của họ. Sức mạnh của những, gocchuyenaudio.com, người lính chơi đồ mạnh là rất phi lý. Theo quy luật thông thường thì đây không phải là những vật phẩm thường được cung cấp cho binh lính. Ngay cả đối với đế quốc Saharan cũng không thế. Vì không những họ cần tiền để sản xuất hàng loạt các vật phẩm và cung cấp cho binh lính của mình mà họ còn cần có một thợ rèn có kỹ năng để làm được điều đó nữa. Đây là sức mạnh của Grid, các người chơi Gao có cảm giác như bị ma nhập vậy. Grid dù không xuất hiện trên chiến trường nhưng sự ảnh hưởng của cậu ấy là rất lớn. Bắn, tiếp tục bắn, những người lính chơi đồ mạnh đã bắn những mũi tên không ngừng nghỉ. Dưới sự lãnh đạo của Piaro và Asmurfer, họ đã không ngừng xây dựng kỹ năng và sức chịu đựng của mình thành những người lính tinh nhuệ. Họ đã học được sự dũng cảm từ rút và khả năng bắn cung từ Jisuka. Họ không ngơi nghỉ khi nhắm những mũi tên Jaffa vào kẻ thù, và họ cho thấy sức tấn công áp đảo khi kết hợp với cung Grid. Các mũi tên đã xuyên qua khiên, mũ giáp và áo giáp của kẻ thù liên tiếp. Những người lính Gao đã không thể tiếp cận tường thành của Bonnell. Một dòng sông máu được tạo ra đã cuốn lấy cổ chân những người lính Gao như một cái đầm lầy sâu. Đó là một thảm họa và họ đã bắt đầu đánh mất ưu thế về số lượng của mình. Một tràng cười vang lên trên chiến trường, và dòng sông máu trên mặt đất uốn éo phản ứng theo nó. Đó là sự xuất hiện của huyết chiến binh cát, đó là nghề thể hiện sức mạnh của một huyền thoại trên chiến trường với một lượng máu lớn. các ngươi nên thấy vui mừng vì máu của những con sâu như các ngươi đang giúp đỡ ta. Đường máu, mương, máu trên chiến trường bắt đầu bốc dần lên trời. Nó giống như một cơn mưa ngược vậy. Cơn mưa, màu đỏ bay lên không trung khiến những quân lính gao cứng người vì sợ hãi. Ha ha ha, tất cả các ngươi sẽ chết ở đây ngày hôm nay. Giả U, cùng lúc với lời tuyên bố của Cát, máu đỏ trên không trung đổ xuống những người lính gao. Chiến trường trở nên hỗn loạn ngay lập tức. Tiếng la hét của binh lính vang vọng vô tận và máu họ đổ ra đã trở thành tay chân của Cát và gây thêm nhiều thương vong nữa. Một tình huống tồi tệ nhất đã lặp lại vô hạn. Ha ha ha, cô, không giống như vương quốc Vĩnh Hằng phải phân tán quân đến cả Byron và Patrian, vương quốc Gao lại có thể tập trung hoàn toàn vào Borneo. Nhưng thật không may, họ đã gặp vua quỷ của máu và cuộc tiến công đầu tiên của họ đã thất bại. Nhưng họ chỉ là đội tiên phong mà thôi. Đội quân trinh sát thứ hai sẽ đến sau 2 ngày nữa với quân số và chất lượng cao hơn đội quân thứ nhất nhiều. Và điều đáng sợ là đội quân thứ hai có cả kẻ cướp linh hồn Seurom nữa. Anh ta cũng là nhân vật thể hiện sức mạnh tuyệt đối trên chiến trường giống như Cát vậy. Mình phải trả thù Grit. Bùm bùm bùm, Seurom đã làm ra hàng tá ngọn thương linh hồn bằng cách chiếm linh hồn của những người chết trên chiến trường và tàn sát những người lính chơi đồ mạnh trên tường thành. Nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt của Cát. Tên lao ơ đó hắn ta bảo mình phải trụ được ít nhất 4 ngày ấy à. Các bạn có thấy không ạ? Đây là cuộc chiến lớn nhất kể từ khi Satisfy ra mắt. Một chiến trường nơi hàng ngàn binh lính và NPC đang chém giết lẫn nhau. Khung cảnh tàn sát khốc liệt được quay từ trên trời là thú vị hơn bất kỳ hình ảnh đột kích nào. Máu của người xem đã sôi lên vì phấn khích thay vì co. gocchuyenaudio.com, rúm lại trước sự khủng khiếp của chiến tranh. Hãy nghĩ mà xem, có trò chơi nào khác trên thế giới có thể tái hiện một cuộc chiến như vậy không? Trước khi Satisfy mở cửa, GamerMorePGLTS cũng chỉ có kỷ lục 2.000 người tham gia vào một cuộc chiến mà thôi. Pháo đài Patreon thật tuyệt vời có 15.000 người đang chiến đấu. Borneo có 20.000 người KK. Lim Cheo Ho đã nhiều lần nói một điều. Đó là Satisfy không phải là một trò chơi nữa, mà nó là một thế giới khác. Do đó, không có giới hạn nào hết. Trước đó thì việc tạo ra thế giới thực tế ảo là bất khả thi. Lim Cheo Ho đúng như là một người ngoài hành tinh vậy. Người xem đã sôi sục vì phấn khích. Họ rất biết ơn khi được sinh ra trong thời đại mà họ có thể chơi Satisfy. Họ ghen tị với các thành viên chơi đồ mạnh vì đó là những người đang lãnh đạo hàng nghìn binh lính và đấu tranh cho quyền lực tối thượng. Họ rất muốn sát cánh cùng các thành viên chơi đồ mạnh. Nhưng, sao Grit không xuất hiện? Tôi thấy rằng anh ta đã tăng 2 cấp trong vài giờ vài ngày trước. Đó có thể là lỗi game hoặc anh ta đang thực hiện một nhiệm vụ tuyệt vời nào đó. Qua một người mặc kệ các thành viên bang hội trên chiến trường và đi nâng cao cấp độ của riêng mình EUEU. Hay có một sự cố nào đó đã xảy ra rồi. Dư luận xôn xao, khi bang hội chơi đồ mạnh đã dần suy yếu vào ngày thứ 3 của trận chiến thì nhiều suy đoán về lý do tại sao Grit không xuất hiện đã lan truyền. Grit là rác rưởi, Grit đã quit Satisfy, Grit đã bị đuổi khỏi chơi đồ mạnh, Grit bị tai nạn giao thông, v.v. Hầu hết họ đều đi đến kết luận của riêng mình. Kể cả các phương tiện truyền thông cũng vậy. Các phương tiện truyền thông hạng 2 và hạng 3 thì quan tâm đến việc thu hút sự chú ý hơn là đưa tin về sự kiện. Họ đã viết những bài báo suy đoán mà không cần biết sự thật là gì. Tôi nghi ngờ rằng Grit đã bị mắc kẹt ở đâu đó. Vài ngày trước chẳng phải ở Gangnam XXX có một vụ tai nạn của siêu xe đâm vào cột điện sao? Có tin đồn rằng Grit là chủ nhân của chiếc siêu xe đó. Có lẽ Grit đã chạy trốn rồi. Bang hội chơi đồ mạnh hiện đang có thể ngăn chặn kẻ thù bằng cách sử dụng sức mạnh của một cá nhân, nhưng điều này có thể kéo dài bao lâu được chứ? Bang hội chơi đồ mạnh chắc chắn sẽ sụp đổ sau 1 hoặc 2 ngày nữa. Họ sẽ mất tất cả quân đội và lãnh thổ của mình, và trở nên tan vỡ. Grit có lẽ đã biết không còn hy vọng và bỏ chạy một mình rồi. Các phương tiện truyền thông vốn luôn là bậc thầy của việc nói quá. Họ chọc mũi vào mọi thứ tạo ra một vấn đề lớn và lan truyền nó ra thế giới. Việc bảo vệ 3 vùng lãnh thổ chơi đồ mạnh đã được cả thế giới quan tâm và các chương trình phát sóng liên quan đều đạt được xếp hạng cao. Và tại thời điểm đó, mọi người có nghe thấy tôi nói không? Tại thành phố pháo đài Patreon, phóng viên game giỏi nhất thế giới Bunny đã xuất hiện trên một con Wyvern. La la la la la tương đương, đó là con Wyvern loại lửa mạnh nhất và rực rỡ nhất. Bunny thì đang hét lớn và Wyvern khè lên một tiếng khiến những người đang vật lộn trên chiến trường và các máy quay phát thanh truyền hình tự động phải chú ý đến anh ta. Bunny Bunny hài lòng mở miệng và tiếng nói của anh đã được khuếch đại khắp chiến trường. Đây là tin nhắn từ Grid, tôi sẽ giết bất cứ ai không rút lui sau khi tôi đến trong một phút nữa. Trong chiến tranh thì làm gì có ai không sẵn sàng chết chứ? Vậy nên việc phải rút, gocchuyenaudio.com, lui chỉ vì một mối đe dọa là không hề bình thường chút nào. Ha ha ha ta, thật là buồn cười. Một tên khốn kiêu ngạo, nếu hắn có thể giết chúng ta thì đến giết đi. Giết ta đi, sau khi sống lại ta lại đến. Những người chơi của Vương quốc Vĩnh Hằng không hề lùi bước. Người ta đã biết rằng ngay cả một người mạnh mẽ cũng không thể lật ngược cuộc chiến bằng sức mạnh của một cá nhân được. Chỉ cần nhìn vào Jisuka là rõ. Cô đã tàn sát hàng nghìn binh lính kể từ khi cuộc chiến bắt đầu và giờ đã mất dần sức mạnh của mình. Thể lực của cô đã cạn kiệt và số lượng những mũi tên cô bắn được đã giảm đi đáng kể. Grid cũng sẽ vậy thôi. Mọi người đều nghĩ như vậy, còn Bunny Bunny thì cười vui vẻ trên con Wyvern. Tốt tốt, tôi sẽ không phát sóng chương trình này làm gì nếu các bạn rút lui dễ dàng như thế. Móc lửng, chịu đựng và chịu đựng. Rồi họ sẽ bị giết bởi Grid và làm tăng số lượng người xem lên thôi. Bunny Bunny bắt đầu đếm ngược, các bạn còn 30 giây. Hứ, hãy để anh ta đến đi. 20 giây, làm sao mà Grid có thể xử lý tất cả chúng ta một mình được chứ? 10 giây, 9 giây, 8 giây, 7 giây, 6 giây. Toàn chiến trường bỗng trở nên im lặng sau 5 giây. Những người chơi Vĩnh Hằng đang nói chuyện lúc nãy đã nuốt nước bọt một cách khó khăn. Họ tin chắc rằng họ có thể xử lý được Grid nhưng họ sẽ phải hy sinh rất lớn. Và cuối cùng, 0 giây, bây giờ God Grid sẽ xuất hiện. Khoảnh khắc Bunny Bunny nhắc đến sự xuất hiện của Grid, tỷ lệ xem của kênh Bunny Bunny và tất cả các chương trình phát sóng đều đạt mức cao nhất. Mọi người đều có kỳ vọng cao, đó là Grid sẽ lao xuống như một cơn bão và quét sạch kẻ thù của mình. Tuy nhiên, không đến à, Grid đã không xuất hiện và Bunny Bunny bỗng biến thành cậu bé chăn cừu. Đồng thời, ở Pangaea trong lục địa phía đông, làm sao để quay lại bây giờ? Grid đã trở nên thất vọng vì không biết làm cách nào để quay lại lục địa phía tây. Cách chương.